Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357, chương 358. Bồi dưỡng trận, Dương Tiễn một lời nói, thật sự là bừng tỉnh người trong mộng a. Lão thần đối với cái này sách lại không dị nghị. Ha ha, hai vị khanh gia có thể phát hiện vấn đề chi tiết. Đồng thời cầm chỉ ra, có thể thấy được hai vị là một thận trọng người, đồng thời một lòng vì nước nhà suy nghĩ, trẫm lòng rất an ủi. Như thế trẫm tại bù đắp một điểm đề nghị, phàm là ngày sau trấn thủ một tỉnh đại tướng mỗi 3 năm thay phiên một lần. Phổ thông binh sĩ chỉ nhận tướng lệnh mà không phải tướng quân. Mặt khác, lấy Thái Bạch Kim Tinh, Lưu Bá Ôn, Tỷ Can, Khương Tử Nha 4 người chế định chế độ, cần phải tại nhanh nhất thời gian bên trong xuất ra một cái hành chi hữu hiệu điều lệ tới. Từ Hạo Thiên hăng hái, hắn hôm nay mới phát giác được hắn có thể theo địa cầu tăng lên mà đến là một cái chính xác nhất bất quá sự tình. Hắn có thể mượn dùng địa cầu cổ kim quản lý phương pháp đến quản lý quốc gia của mình. Mọi việc đều thuận lợi. Chúng thần tuân chỉ. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trên triều đình, phần Phật quỳ xuống một mảng lớn, đồng thời hô to vạn tuế. Từ Hạo Thiên ở trên cao nhìn xuống, nở nụ cười hưởng thụ lấy thuộc hạ ca công tụng đức. Mà vận khí giá trị cũng tại lúc này, lấy hỏa tiễn tốc độ nói cho lên nhanh lấy, để cho Từ Hạo Thiên ăn no thỏa mãn. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ, xưng hào Lương Thiện Đế Hoàng. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bởi vì chủ ký sinh nói lên nhất quốc lưỡng chế, dĩ di chế di, độ cao tự chế chiến lược phương châm, để cho bị chủ ký sinh chiếm lĩnh vương quốc khỏi bị giết chóc nỗi khổ. Nếu như chủ ký sinh cầm loại này chiến lược phương châm quảng bá cả nước, bị bách tính tiếp nhận, đồng thời đối chủ ký sinh ca công tụng đức, để cho chủ ký sinh đạt được một tên Lương Thiện Đế Hoàng xưng hào. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp quân đoàn cơ hội, một lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội, một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội, một lần ngẫu nhiên rút thưởng đậu đen rau muống. Như vậy cũng được a, cũng có thể phát động nhiệm vụ, với lại khen thưởng còn phong phú như vậy. Xem ra chính mình nói lên chế độ sách lược đối Hạo Thiên Quốc cùng toàn bộ Nam Vực đều có sâu xa ý nghĩa, nếu không hệ thống sẽ không như thế coi trọng. Hệ thống, tiến vào bồi dưỡng trận, chính là hệ thống mới xuất hiện công năng sao? Cái này bồi dưỡng trận đến cùng có tác dụng gì đâu? Đêm khuya, Từ Hạo Thiên ngồi một mình ở trong tẩm cung, đang hưởng thụ mọi loại hưu quạnh, đồng thời bắt đầu đối bồi dưỡng tràng công dụng tìm hiểu cội nguồn dâng lên. Cái gọi là bồi dưỡng trận chính là bồi dưỡng cường giả hư cấu không gian, cầm đi qua hệ thống tạo nên đi qua cường giả bỏ vào bồi dưỡng giữa sân, đi qua địa vực giống vậy huấn luyện về sau, cái kia cường giả sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng là từ bồi dưỡng trong tràng đi ra cường giả có rất lớn có thể sẽ phản bội chạy trốn chủ ký sinh, đồng thời đối chủ ký sinh tạo thành uy hiếp chí mạng. Cho nên, hệ thống tình hữu nghị nhắc nhở, chủ ký sinh tại lựa chọn huấn luyện người thời điểm, nhất định phải thận trọng, vẫn còn có loại này chí mạng tai họa ngầm. Bất quá, đi qua bồi dưỡng tràng huấn luyện, cái kia tên cường giả sẽ đạt tới như thế nào độ cao? Từ Hạo Thiên đầy ngập nhiệt tình, trong nháy mắt bị hệ thống vào đầu rót một thùng nước lạnh. Cái này bồi dưỡng trận chính là một thanh song nhận kiếm. Một cái không tốt, sẽ đem chính mình cũng góp đi vào. Sở dĩ lựa chọn bị hệ thống tạo nên qua cường giả, chính là muốn cam đoan chất lượng. Còn cường giả có bao nhiêu thăng cấp không gian, muốn xem cái kia tên cường giả tu vi như thế nào, tư chất như thế nào chờ rất nhiều nguyên nhân. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, bồi dưỡng trận chính là tạo nên chức năng thăng cấp bản. Hệ thống không kiên nhẫn kỳ phiền dài, thích nói, bất kể thế nào nói, đây là việc tốt, như vậy bồi dưỡng một tên cường giả cần bao lâu thời gian? Nửa canh giờ là đủ. Mặt khác, theo hệ thống không ngừng tiến hóa, tạo nên cường giả thời gian cũng trước giờ đến 3 canh giờ. Hệ thống dứt khoát hồi đáp, để cho Từ Hạo Thiên hưng phấn không thôi. Người tới, đem Cừu Bố Y cho trẫm gọi tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.